Luân hồi nhạc viên, chương 1582, phế vật sử dụng. Góc truyện audio.com, chương 50, phế vật sử dụng. Snowy tự thuật có chút hỗn loạn, nhưng tôi hiểu nghe hiểu là chuyện gì xảy ra. Này bất tử hai tỷ muội bên trong, Moi, Nora sức chiến đấu mạnh, nhưng nàng cũng không phải là bất tử chủ thể. Chân chính bất tử chính là ách vận, chỉ cần ách vận ở vào sinh trạng thái. Như vậy Moi, Nora sẽ không phải chết. Một khi ách vận thân thể bị phá hư, tiến vào yên lặng thời gian, như vậy Moi, Nora liền sẽ mất đi bất tử tính. Liên tưởng đến điểm ấy, tôi hiểu cơ bản rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bất tử hẳn là ách vận năng lực. Nàng chỉ là tại chính mình tỷ tỷ Moi, Nora trên người thực hiện loại này năng lực. Không đoán sai. Ách vận hóa thân thuộc tính chính là bất tử tính, đối với chú thuật hệ phù thủy mà nói, đây cũng không phải là không có khả năng. Này hai tỷ muội năng lực, cũng không phải là Moi gia tộc để lại truyền, từ điểm đó tôi hiểu liền có thể chứng thực chỉ có ách vận năng lực là bất tử. Nàng chỉ là bằng vào chính mình năng lực làm nàng tỷ tỷ bất tử mà thôi. Cùng loại năng lực tôi hiểu gặp được. Fullmetal thế giới người nhân tạo liền có được bất tử tính. Chỉ là không có ách vận như vậy khó giải. Chết sau nửa giờ thế mà có thể sống lại. Tôi hiểu không tin có vô hạn phục sinh năng lực. Không cách nào giết chết ách vận. Chỉ là không tìm được phương pháp chính xác mà thôi. Coi như nàng là phù thủy. Cũng muốn tuân theo quy tắc. Không có gì đồ vật là tuyệt đối bất tử. Bất tử tính, nửa giờ tả hữu phục sinh. Trong lúc là đánh chết Moi, Nora cơ hội, tôi hiểu miệng bên trong tự lẩm bẩm. Snowy sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Uy, ngươi sẽ không thật sự định đi săn giết Moi, Nora à? Tôi hiểu mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn nói như vậy nửa ngày, nguyên lai này muội tử cho là hắn là tại nói đùa. Đương nhiên, có nhiều thứ ta nhất định phải theo Moi, Nora kia được đến. Đó chính là ngươi mục đích. Có thể hiểu như vậy. Vậy chúc ngươi may mắn. Nếu như là tại mấy năm trước, ta tuyệt đối sẽ cùng ngươi cùng nhau tiến về phía trước Nam Bộ. Đáng tiếc, Snowy cười cười, không thấy bình thường khiêu thoát cùng nữ thần kinh tính cách. Tóm lại chúc ngươi thành công. Ta biết tình báo đã toàn nói cho ngươi. Bất quá, có chuyện ta rất hiếu kỳ. Snowy ánh mắt sáng rực nhìn tôi hiểu. Chuyện gì, ngươi, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Snowy khóe miệng nhếch lên, tử mang ở nàng mắt bên trong chớp động, huyết khí lấy tô hiểu làm tâm điểm khuếch tán. Rắc một tiếng, chung quanh vách tường, giá sách bên trên hiện lên tỉ mỉ vết sách. Đại khái, liền này loại trình độ. Snowy khóe miệng co quắp động hai lần, nàng nguyên bản cho rằng tô hiểu nhiều nhất là mạnh hơn hồng thợ săn. Yếu tại thánh nghị viên. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Cho bụi từ phía trên lều bên trên rơi xuống. Snowy đứng lên, màu đen đường vân theo nàng ống tay áo bên trong lan tràn ra. Đưa nàng tay phải bao khỏa ở bên trong. Ta đến rồi, chống được này một quyền. Ta giúp ngươi tập kết nhân thủ đi giết ách vận. Snowy vừa dứt lời, liền một quyền đánh phía tô hiểu. Phịch một tiếng, khí bạo thanh khuếch tán. Tô hiểu nghiêng đầu né tránh này một quyền đồng thời rút đao. Hai người các ngươi, muốn phá hủy tổng bộ sao? Gầm lên giận dữ theo cửa ra vào truyền đến. Là hơi có vẻ thở hổn hển Kamen lão gia tử. Này lão gia tử khí bờ môi run rẩy. Lúc này chảm long thiểm lưỡi đao khoảng cách Snowy cái cổ chỉ có 5 cm. Tình tiết không đúng, ngươi không phải hẳn là ngạnh kháng ta một quyền à, Snowy mỉm cười nhìn tô hiểu. Tô hiểu không để ý tới nàng, hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy thiểu năng chuyện. Giác, thư viện vách tường vỡ ra, Kamen lão gia tử gương mặt kịch liệt run rẩy. Theo tô hiểu cùng Snowy lúc giao thủ bộc phát ra khí tức. Này lão gia tử liền đánh giá ra. Tô hiểu tuyệt đối là thánh vũ giáo hội mạnh nhất kia một thê đội vũ lực. Phải biết, Snowy thân ở tổng bộ lúc, thực lực sẽ có tăng lên không nhỏ. Ta người này nói được thì làm được, ngươi chừng nào thì đi tập sát kia hai tỷ muội. Một ngày sau, vậy thì tốt, lão đầu, ngươi đi Nam Bộ săn giết ách vận như thế nào? Dù sao ngươi rất có kinh nghiệm, còn có Joseph lão đầu kia, ngươi muốn cho lão đầu tử ta chết sao? Dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu, trước khi chết lại nở rộ hạ quang mang cũng không tệ. Nói nhẹ nhõm, Kamen lão gia tử mặc dù còn không rõ ràng lắm chi tiết. Có thể tại hắn nghe được ách vận cái tên này lúc, liền đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Snowy nói không thế nào êm tai, nhưng Kamen lão gia tử không thèm để ý chút nào. Những người khác nói như vậy là bất kính, duy chỉ có này thiếu nữ không phải. Nàng vì thánh dũ giáo hội nỗ lực quá nhiều. Không có nàng, mấy năm trước Nam Bộ kia ba tên phù thủy đã dẫn người giết vào Trung Nguyên. Ta còn không thể xảy ra ngoài ý muốn, chỉ tại xuất hiện người thừa kế trước đó không thể chết. Ai, hảo tưởng tìm người thay thế ta. Snowy lại nằm ở kia trương giường gỗ nhỏ bên trên, nghe được nàng những lời này. Kamen cũng thở dài, kiên trì một đoạn thời gian nữa. Cho bọn họ chút thời gian, ngươi nói tính, về phần muốn hay không đi Nam Bộ, chính ngươi suy xét, còn dùng suy xét sao? Byakuya, đi theo ta, Kamen hướng thư viện đi ra ngoài. Tô Hiểu liếc nhìn Snowy, Snowy cười có chút xảo trá, nàng hành vi nhìn như qua loa, thực tế cũng không phải là như thế. Snowy đầu tiên là thăm dò Tô Hiểu mục đích, lúc sau lại thăm dò thực lực. Phát giác được Tô Hiểu kia làm cho người ta líu lưỡi sức chiến đấu về sau. Nàng lập tức động tâm, cũng không phải là muốn cùng Tô Hiểu tới một phát, mà là Tô Hiểu trước đó nói tập sát Moji, Nora. Đối với thánh dũ giáo hội tới nói, Moji, Nora là trong lòng họa lớn, trong vòng mấy trăm năm khó giải quyết nhất phù thủy, trước mắt Nam Bộ tại từ phát triển, này đối thánh dũ giáo hội tới nói tuyệt không phải chuyện tốt. Nguyên nhân chính là như thế. Snowy dứt khoát duy trì Tô Hiểu đi tập sát Moji, Nora kế hoạch. Về phần thánh dũ giáo hội chi viện nhân thủ, đều là sống không được bao nhiêu năm lão đầu tử. Những lão già này mặc dù thực lực không yếu, nhưng bọn hắn đều không sống nổi đã bao nhiêu năm, hơn nữa đều đã bồi dưỡng được ái mộ người thừa kế. Đi kế thừa bọn họ thánh nghị viên chi vị. Tọa chân thánh dũ giáo hội tổng bộ, cứ như vậy, coi như Tô Hiểu kế hoạch thất bại, thánh dũ giáo hội cũng không tổn thất quá lớn mất, thành công còn lại là vui như lên trời. Chỉ cần Moji, Nora vừa chết, thánh dũ giáo hội liền có thể áp chế Nam Bộ phù thủy phát triển. Tô Hiểu đương nhiên nhìn ra Snowy ý đồ, nhưng hắn chỉ cần mấy tên đáng tin cậy người đi tập sát ách vận mà thôi. Thánh dũ giáo hội lão gia hỏa nhóm liền thực đáng tin cậy. Thực lực cường đại, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa không sợ tử vong. Tăng thêm địch nhân là phù thủy, cũng không tồn tại nội chiến khả năng. 2 giờ về sau, lầu 3 phòng họp bên trong. Kinh một phen nói chuyện, Tô Hiểu cơ bản đã cùng Kamen đã định kế hoạch. Kamen không có cảm giác bất tình lình kế hoạch thực đường đột. Săn phù thủy chính là như thế. Đây không phải đại quy mô chiến tranh, yêu cầu tinh vi bố trí, mấy người tạo thành hội nghị, liền có thể là truyền lưu thế gian săn phù thủy sự kiện. Huống hồ lấy Tô Hiểu hồng thợ săn thân phận, hắn đã là thánh dũ giáo hội cao tầng, đây là dùng thực lực cùng hành động tranh thủ lên tiếng quyền. Những cái đó phù thủy hóa thân mảnh vỡ chính là chứng minh tốt nhất. Một chương có mấy đạo lỗ sâu đục bàn hội nghị phía trước. Tô Hiểu cầm lấy bên cạnh chân dây lưng, soạt một tiếng, hắn đem một đống kim tệ đổ vào bàn bên trên. Đây là, Kamen nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, cho các ngươi những lão gia hỏa này ăn gia phí. Ha ha ha, Kamen sửng sốt chỉ chốc lát, ngược lại cười ha hà, chúng ta những lão gia hỏa này đều là không có con cái. Bất quá, này đó kim tệ ta thu, có rất nhiều người yêu cầu nó. Kamen cũng không tham tài, không chỉ có là hắn, đại đa số thánh dũ giáo hội cao tầng sinh hoạt đều không xa hoa lãng phí. Bản chương xong, vô địch đại lão sắp xuất thế vô địch văn, nhanh gọn thoải mái, cách chương.